Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 950, Hắc Bào Cờ Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này lại có thủ hộ giả chi kén. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, mặc dù thủ hộ giả chi kén không ít nhưng chúng lại phân tán tại các nơi trên thế giới, nên cơ hội gặp được cũng không cao. Bọn hắn tại một dị thứ nguyên lĩnh vực không nổi danh, lại có thể gặp được thủ hộ giả chi kén cũng xem như vận khí. Trên núi có một cờ hồn và thủ hộ giả chi kén. Chu Văn đem tình huống nói đại khái cho Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn. Lý Huyền nghe xong, cảm thấy hứng thú nói. Thật sự cầu được ước thấy, ta đang cần một thủ hộ giả chơi đùa, không ngờ nó lại đến tới cửa, nếu các ngươi không hứng thú, để ta khế ước chơi. Ngươi cần phải hiểu rõ trước không nói có thể khế ước được hay không. Coi như có thể khế ước thành công, loại khế ước này cũng không có gì bảo đảm thủ hộ giả lúc nào cũng có thể phản bội ngươi. Chu Văn đem sự tình thủ hộ giả nói rõ ràng cho Lý Huyền biết. Lý Huyền lơ đễnh nói, cái này vừa vặn, người nào cũng không bị ngươi ước thúc. Tựa như tìm bạn gái, phù hợp thì ở cùng nhau, không thích hợp thì chia ta, ngươi không thể nói thích một lần mà bắt người ta ở cùng với ngươi cả một đời, đây thật sự không có đạo đức. Được rồi, ngươi thích là được, Chu Văn suy nghĩ một chút còn nói thêm, có điều ngươi cần cẩn thận một chút, thần thoại sinh vật thủ hộ trên núi kia đoán chừng là thần thoại cờ hồn, sách lược của ngươi có thể hiệu quả hay không vẫn còn là vấn đề. Lý Huyền suy nghĩ một chút nói ra. Kỳ thật cờ tướng là một loài cơ tương đối đơn giản, không phức tạp như cờ vây, coi như cờ tướng sư nhân loại đại sư cấp muốn đánh thắng máy tính có độ khó đại sư cấp cũng không dễ. Nếu cờ hồn tuân theo bình thường, 8-9 phần có thể chiến thắng, chỉ sợ hắn có loại thủ đoạn gì đặc thù, khiến ván cờ sinh ra biến cố. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi các ngươi đừng lên, ta giúp ngươi chơi cờ thủ hộ giả tự ngươi đi khế ước. Vạn nhất xảy ra biến cố gì, bản thân ta có thể đối phó. Ha ha, ta đây không khách khí. Lý Huyền đem điện thoại di động của mình cho Chu Văn. Bởi nơi này không có tín hiệu mạng di động, chỉ có thể nhờ Chu Văn cầm điện thoại di động download tốt trò chơi cờ tướng, nói cho Chu Văn biết thao tác. Nha Nhi, phía trên quá nguy hiểm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chấm, Chu Văn đem Nha Nhi buông ra, để nàng đợi dưới chân núi, bản thân cầm điện thoại di động của Lý Huyền lên cờ tướng sơn. Chu Văn đã tính toán kỹ, nếu như Lý Huyền vô pháp khế ước vậy hắn chỉ có thể thử chém giết thủ hộ giả kia, xem như trừ bỏ một kẻ địch tương lai. Bước đầu tiên đạp vào cờ tướng sơn, Chu Văn cảm giác cấm kỵ chi lực buông xuống người hắn, còn may Thái Thượng Khai Thiên Kinh phát huy tác dụng, khiến cấm kỵ chi lực tại đây vô hiệu đối với hắn. Biết Thái Thượng Khai Thiên Kinh dùng tốt, Chu Văn thở phào một hơi. Hắc Bào Cờ Hồn ngồi trước bàn cờ, hình dạng của hắn so với chân thân không gì khác biệt, cơ hồ không nhận ra hắn là linh thể. Bàn cờ nơi này tinh xảo hơn rất nhiều, chẳng những khắc trên bệ đá, hai phía trên bệ đá còn có ụ đá. Chu Văn ngồi trên ụ đá đối diện về sau, cuối cùng Hắc Bào Cờ Hồn mở mắt, đôi mắt như hắc ám thâm uyên nhìn hắn nói. Ngươi đã chuẩn bị xong, muốn đặt cược vận mệnh trên quân cờ sĩ. Chuẩn bị xong, Chu Văn cầm điện thoại Lý Huyền, mở trò chơi cờ tướng, chọn độ khó cao cấp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi Chu Văn đi trước cho nên hắn mở chế độ chơi trước chờ máy tính chơi trước, sau đó dựa theo cách đi của máy tính, lựa chọn quân cờ đầu tiên di chuyển là quân pháo. Vẻ mặt Hắc Bào Cờ Hồn bất động, dùng quân mã tiến lên. Chu Văn dựa theo máy vi tính hạ pháp cùng Hắc Bào Cờ Hồn đánh cờ, trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng, dĩ nhiên chiến đến mức bất phân thắng bại. Lý Huyền xem cũng hơi khẩn trương nói. Quả nhiên cấp độ thần thoại cờ hồn không tầm thường, lại có thể đối kháng độ khó đại sư cấp lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong, Chu Văn không có vấn đề gì chứ. Huấn luyện viên có thể chống lại quy tắc dị thứ nguyên lĩnh vực coi như thua cũng không bị sao. Phong Thu Nhạn nói như vậy, nhưng vạn nhất, tâm thần Lý Huyền lại cảm thấy có chút không yên. Tiếp đến cuối cùng, hai bên lại không còn năng lực sát tướng, trừ phi một phương xuất hiện sai lầm chí mạng, bằng không bất phân thắng bại. Ván cờ này hòa, ngươi có đồng ý không? Hắc Bào Cờ Hồn nhìn Chu Văn hỏi. Được, Chu Văn cũng nhìn ra, máy tỉnh trò chơi đang lặp lại trình tự lúc trước cũng không tìm ra phương pháp chiến thắng. Mở lại, Hắc Bào Cờ Hồn nói một câu, trên bàn cờ quân cờ liền tự động quy vị. Nếu ván cờ này hòa, ta đây không tiếp tục nữa. Chu Văn đứng dậy muốn rời khỏi, lại phát hiện mình lại vô phương rời khỏi ụ đá. Ván cờ đã bắt đầu, vậy nhất định phải phân ra thắng bại. Hắc Bào Cờ Hồn nói, Chu Văn không nói gì, tiếp tục cùng Hắc Bào Cờ Hồn đánh cờ. Kết quả mấy ván cờ tiếp theo, hai bên đều xuất hiện cục diện không thể sát tướng, đành phải tiếp tục hòa. Tình huống hơi bất ổn nha, Hắc Bào Cờ Hồn kia thật lợi hại, có thể đánh với máy tính cấp độ đại sư cấp liên tục hòa, người nói máy tính không bị sao chứ? Lý Huyền nói, máy tính không phải não người, tuyệt đối không sai. Phong Thu Nhạn cũng hơi khẩn trương lên. Mặc dù nói máy vi tính trình độ hẳn ổn định hơn nhân loại, chưa làm gì sai, nhưng hắc bào cờ hồn lại có thể một mực chiến hòa, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chuyện này hết sức khó nói. Bảo vật trong tay ngươi thật thú vị, lại có thể tính toán các loại khả năng trong ván cờ này, tuyển ra phương án tối ưu. Hắc bào cờ hồn đột nhiên mở miệng nói với Chu Văn. Trong lòng Chu Văn giật mình, IQ của hắc bào cờ hồn rõ ràng so với dị thứ nguyên sinh vật cờ hồn bình thường mạnh hơn nhiều, lại có thể phát hiện vấn đề từ chiếc điện thoại trong tay hắn. Chu Văn hơi bận tâm, hắc bào cờ hồn có thể sử dụng thủ đoạn khiến điện thoại di động của mình vô phương hoạt động bình thường. Nhưng hắc bào cờ hồn cũng không tính toán như vậy, nhìn Chu Văn lạnh nhạt nói. Phương pháp đánh cờ như vậy xác thực rất dễ thắng, nhưng không phải nhất định thắng, ván này ta sẽ thắng. Trong nội tâm Chu Văn lột bột một thoáng, trên thực tế máy tính cũng không phải thật sự sẽ không thua, huống hồ đây chỉ là trò chơi điện thoại, năng lực tính toán kỳ thật không mạnh mẽ lắm. Hắc bào cờ hồn lần nữa bắt đầu, thế nhưng lần này, Chu Văn có khả năng rõ ràng cảm giác được khi thế trên người hắc bào cờ hồn không như cũ, loại cảm giác tự tin và đối thắng thực sự quá kinh người. Chu Văn lại dựa theo phương pháp của máy tính, nhưng coi như Chu Văn chơi cực gà cờ tướng cũng có thể cảm giác được thế cục đang phát triển theo hướng bất lợi với hắn. Không xong, ván này có chút không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ván cờ đang bắt đầu, Phong Thu Nhạn am hiểu cờ tướng nhất đã phát hiện ra điểm không bình thường. Chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng lão Chu đi. Lý Huyền triệu hồi mệnh hồn trùng giáp chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Quả nhiên, thế cục tiếp theo của Chu Văn càng ngày càng bất lợi, cuối cùng tướng của Chu Văn không còn chỗ để đi, trò chơi trong điện thoại cũng xuất hiện chữ thắng, hắn dựa theo cách chơi của hắc bào cờ hồn, lại đánh bại máy tính có độ khó đại sư cấp. Hắc bào cờ hồn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Văn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Các ngươi muốn khế ước thủ hộ giả đúng không, cách chương.